Mục Cửu Ca, chương 92, góc truyện audio.com. Không ai dám nói đây là tấm vải để làm quần áo. Bởi lẽ nó đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, hoặc có thể nói nó vốn dĩ chính là một tác phẩm nghệ thuật. Hoa vô ý đứng dậy đi đến lan can, dường như anh muốn nhìn rõ ràng hơn. Khán giả ngồi trước TV ai ai đều mở to mắt. Ban giám khảo muốn bước lên trên sân khấu nhìn rõ cũng thấy ngại. Sợ chắn mất tầm nhìn của người xem, tấm vải dài 7 mét có thừa, rộng gần 4 mét, chính giữa thêu một con chim phượng vàng đang dang rộng cánh. Lông đuôi tựa như những tinh tú trên bầu trời. Phía ngoài con phượng vàng, một con rồng đầu mình nối nhau, thân mình điểm từng ánh sáng óng ánh bao lấy chim phượng. Con rồng vàng thêu ở rìa tấm vải, bao bọc lấy phượng vàng tựa như đang bảo vệ. Nếu như chỉ là một con phượng vàng, một con rồng vàng cũng không khiến cho mọi người kinh ngạc đến mức này. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là con rồng và phượng này không giống thêu mà ra. Bất kỳ một tác phẩm thêu nào đều nhìn ra được vết thêu. Dẫu cho bạn thêu có tốt đến cỡ nào cũng chỉ khiến cho người ta cảm thấy tinh xảo, nhưng không cảm nhận được cái thần thái uy nghi của vật thêu trên đó. Nhưng khi nhìn vào bức thêu này, tưởng chừng như bạn cảm thấy nghẹn thở, bởi lẽ nó giống như một vật sống. Đúng thế, rồng vàng và phượng vàng trên bức thêu mà Cửu Ca trưng bày lại là vật sống. Ít nhất tất cả dẫu cho tất cả những người nhìn thấy rõ ràng biết điều đó là không thể. Con rồng kia vây quanh con phượng, chậm rãi bình thản lượn vòng, tựa như đang trêu đùa con phượng đang bị mình bao quanh. Bốn chiếc chân rồng tiếp xúc với chiếc đầu rồng không ngừng thay đổi vị trí trên tấm vải. Chiếc râu rồng dài ngẫu nhiên vờn nhẹ qua chiếc đuôi phượng. Trên thân con rồng vàng khảm nạm những viên bảo thạch nhỏ bé tinh xảo, không khiến cho người ta cảm thấy loè loẹt, không chân thật mà trái lại khiến cho tấm vảy của con rồng trở nên vững chãi, làm chói mắt tựa như một con rồng chân thật. Thứ sống động, long lanh nhất chính là đôi mắt của con rồng. Đôi mắt lớn màu đen tuyền điểm chút mà vàng kim giống như biết cười lại có chút nghịch ngợm. Gió thổi tấm vải khẽ bay. A, tiếng kêu kinh ngạc vang lên trong cả hội trường. Mọi người đều nhìn rõ con rồng đó đang chớp mắt với bọn họ. Không thể nào, điều này hoàn toàn không thể. Không biết là ai kêu lên trước. Thế nhưng mọi người vẫn đang ngây người ra mà nhìn vào cặp rồng phượng trên tấm vải. Con rồng tỏ vẻ nghịch ngợm, thế nhưng con phượng trên đầu khảm viên bảo thạch hình thoi lại tỏ ra rất trầm lặng, rất rộng lượng, chỉ thỉnh thoảng khi con rồng nghịch ngợm dùng râu lướt qua lông đuôi của nó. Nó mới động đậy chiếc đuôi tựa như những ngôi sao của mình. Nhẹ nhàng lướt qua, có lúc nó còn nhẹ nhàng dương mỏ mổ vào đầu con rồng. Trong đôi mắt màu vàng của con phượng mang theo sự chiều chuộng bao dung không chút nề hà với con rồng. Khi ánh sáng hơi thay đổi, trên tấm vải mà mọi người vẫn ngỡ rằng chỉ có đôi rồng phượng lại lấp ló mây gió cùng những dãy núi. Lại nhìn kỹ hơn chút nữa, bạn sẽ phát hiện thì ra con chim phượng tưởng rằng như đang bay lượn thực chất lại đang đậu trên một câu ngô đồng già nua thẳng tắp. Còn chú rồng nghịch ngợm kia cũng treo mình trên những dãy núi. Chiếc đầu xuyên qua tầng mây sắc màu trên bầu trời. Không biết ai vỗ tay trước tiên. Sau đó mọi người dường như vừa mới tỉnh táo lại thi nhau đứng dậy. Vỗ tay hết mình, ai nấy đều kích động đến mức mặt mày đỏ bừng. Đây chỉ là thêu thôi sao? Không ai dám tin, thế nhưng sự thật đang bày trước mắt bọn họ. Hình thêu trên chiếc váy cưới theo tiến trình lịch sử vẫn luôn thay đổi. Tô gia cũng không phải ngoại lệ. Người xưa chú trọng vào địa vị rõ ràng, đồ nhà dùng, mặc trên người đều có quy định cụ thể. Mặc dù rồng và phượng đẹp nhưng cũng không thể mặc cho bạn thêu bừa lên quần áo. Hình thêu trên váy cưới của dân thường thường gặp nhất là mẫu đơn. Song ngư, hoa sen, vi, theo mỗi vùng miền, mỗi dân tộc, màu sắc váy cưới đến hình dạng của hình thêu cũng không giống nhau. Giọng Cửu Ca cao lên. Người kế thừa của Tô gia với tài nghệ thêu thùa của bản thân nhưng lại không thể ngẫm nghĩ ra làm sao thể hiện được trên chiếc váy cưới của mình. Bao điều khiến người ta phiền não như thế. tổ tiên Tô gia không cam tâm. Họ muốn hôn lễ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Chiếc váy cưới phải được làm tốt nhất, mà rồng phượng lại cấm kỵ. Thế nên người thừa kế của Tô gia nghĩ nát óc để làm sao thêu hình rồng, hình phượng lên quần áo mà không bị phát hiện. Trải qua hết thời đại này qua thời đại khác, tổ tông chúng tôi cuối cùng cũng suy nghĩ ra nhiều dạng nhiều cách thức thêu khác nhau. Cửu ca cười, thế nhưng không dám để cho mọi người biết bọn họ sử dụng rồng phượng một cách trắng trợn. Bởi lẽ đó phải dùng muôn vàn thủ pháp khác nhau để che giấu. Mà ngày hôm nay tôi không còn phải cố kỵ điều này. Cho nên tôi làm ngược lại với họ, nhưng nguyên lý của thủ pháp vẫn theo con đường mà tổ tiên tôi đã suy nghĩ ra. Hôm nay thứ mà tôi muốn trưng bày chính là mấy cách thêu trong muôn vàn những cách thêu ấy. Hiện giờ bức thêu mà mọi người nhìn thấy vẫn chỉ là bức tranh treo. Cũng chính là một bộ quần áo hoàn chỉnh được kéo ra. Treo lên sẽ hiện ra dáng vẻ của bức thêu. Nếu như là tổ tiên tôi, họ sẽ giấu bức thêu này đi, khiến cho bức thêu được treo lên nhìn thì giống như hoa. Giống bất kỳ những thứ đồ khác, tóm lại sẽ không giống rồng và phượng. Thầy Cổ Duyên gõ vào mic, không thể nhịn thêm một giây phút nào nữa. Ông cất tiếng hỏi, nghe ý của cô, bộ váy cưới này không chỉ có thể trưng bày ra một bức thêu. Không đúng, tôi nói sai rồi. Tôi muốn hỏi là chúng ta có thể nhìn thấy bức thêu này còn những biến đổi khác không? Cửu ca khẽ cười, đương nhiên có thể, có treo tranh ắt có tháo tranh. Mời nhìn, tấm vải treo trên bầu trời khẽ động. Hai đầu của tấm vải hoàn chỉnh cuộn vào bên trong. Hai bên trái phải hiện ra khe hở rất dài. Hai bên tựa như dương đôi cánh sáng bừng lên. Lúc này, bộ quần áo có hình dạng tựa như chú bướm lại xuất hiện. Ống tay áo rộng, vạt áo dài, mà theo đó hình dạng của tấm vải cũng thay đổi. Bức thêu trên tấm vải cũng có sự thay đổi. Trước tiên là con rồng ở rìa bên ngoài. Trong chốc lát biến thành từng đoàn nhỏ một điểm xuyết bên đoàn phượng nhỏ bên mép tấm vải. Nhìn thế nào cũng giống từng đóa hoa hoa sen vàng nở rộ. Ở giữa khóa chặt một giọt sương long lanh, còn rồng và phượng ở bên trong tựa như vẫn ở hình dáng cũ. Không có gì thay đổi. Máy ảnh chụp cận cảnh tiến lại gần. Mắt người đã không thể nào nhận biết nổi. Chỉ có thể dựa vào ống kính máy ảnh phóng to lên. Ống kính phóng to lên. Hoa sen vàng biến thành mấy đuôi cá vàng nhỏ. Ống kính lại phóng to thêm. Cá vàng nhỏ biến thành rồng nhỏ. Đếm qua vừa chọn 9 đuôi. Thầy Cổ Duyên và thầy Lưu không hẹn mà gặp cùng nhau đạp bàn. Hết lên, tuyệt, quản lý trưởng Oai vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh. Chỉ không ngừng tiến về phía trước, muốn nhìn rõ ràng hơn, giáo sư nghiên cứu về lịch sử Ngải Nhĩ xông thẳng lên sân khấu. Thái Bình Lang phải lên mời ông xuống, ngại ngùng cất lời rằng tác phẩm vẫn chưa được trưng bày xong. Đợi một lát nữa mới có thể để các vị giám khảo lên nhìn cho rõ ràng. Giáo sư Ngải Nhĩ bước về phía sau. Nhưng không có ai nói ông thất thố, những giám khảo khác chỉ mong sao được lên trên sân khấu. Tận tay sờ vào, khán giả ở tầng 1 không ai còn ngồi nữa. Mọi người đều muốn nhìn rõ tác phẩm hơn nữa. Mọi người đều cho rằng bức thêu sẽ không còn sự thay đổi gì nữa. Nào ngờ lúc này Thái Bình Lang lên tiếng, hãy phóng to ống kính lên. Ống kính đã phóng to hơn. Oa, cả hội trường như ngừng thở. Sau khi con rồng vàng 9 đuôi kia được phóng to lên, hiện ra trước mắt người chính là 9981 con rồng nhỏ. Hơn nữa mỗi một con rồng vàng đều có đầu và đuôi nối liền nhau như con rồng nghịch ngợm lúc đầu kia. Mà bọn chúng đều ôm trong lòng một mảnh kim cương nhỏ. 9 hạt kim cương cực kỳ nhỏ ấy đặt ở cạnh nhau tựa như những giọt sương. Cũng chính là ánh sáng lấp lánh mọi người nhìn thấy trên mình chú rồng thoạt đầu. Thầy Cổ Duyên lẩm bẩm, thêu linh lung, thế này mới chính là kỹ thuật thêu linh lung chân chính. Mỗi con rồng hợp lại với nhau còn không to bằng một hạt đậu xanh. Đây không phải nghệ thuật điêu khắc những thứ siêu nhỏ, có thể khắc đình đài lầu các hay là 18 vị La Hán trên hạt gạo. Mà đây là thêu, cần sợi chỉ mảnh đến cỡ nào. Cần đôi bàn tay, cần đôi mắt nhạy bén đến nhường nào mới có thể thêu được thần thái này. Không làm mảy may thay đổi hình dạng của chú rồng vàng chỉ nhỏ bằng hạt đậu xanh. Kỹ thuật thêu linh lung vừa mới xuất hiện, những tuyển thủ trong đại sảnh phía sau cánh gà cùng với đội ngũ nhân viên đều vô tình hay hữu tình liếc về phía Hàn Điềm Phương. Trên mặt Hàn Điềm Phương mang nụ cười kiêu ngạo, thế nhưng trong lòng lại hận không thể xông lên sân khấu xé nát tấm váy cưới kia. Cô ta hoàn toàn không muốn thừa nhận đây là sự cách biệt giữa tài nghệ thêu thùa của bọn họ do thời gian và thiên phú tạo nên. Cô ta chỉ cho rằng quả nhiên cửu ca giấu làm của riêng mình. Không thật sự dạy lại cho cô ta sự tinh hoa của kỹ thuật thêu linh lung. Lúc này lời giải thích của cửu ca cũng vang lên. Do có kim thêu thích hợp mới có thể thêu được tác phẩm tinh xảo đến mức này. Hình thêu linh lung, nhỏ như thế, rốt cuộc làm thế nào mà thêu ra được vậy? Phương Ảnh Đế hỏi, nói khó cũng không phải là khó. Chủ yếu là đôi mắt phải tiêu hao sức lực nhiều, còn phải có tính nhẫn nại. Thêu kiểu thêu linh lung, ngoài kim thêu cần có yêu cầu đặc thù ra. Vật liệu ở vị trí cũ cũng không thể giữ lại mà phải cắt đi. Giống như kiểu thêu rỗng thông thường, dùng chỉ lông đặc chế để móc thành hình. Giáo sư Ngải Nhĩ mời phiên dịch viên bên cạnh hỏi hộ ông ấy. Tại sao khi tấm vải treo lên là một hình rồng vàng hoàn chỉnh, nhưng khi làm thành quần áo lại trở thành hoa văn sen vàng ở rìa? Cửu ca cười đáp, thực ra bí mật nằm ngay trong cách thêu linh lung và cách rút chỉ. Do vấn đề thời gian tôi không thể trả lời một cách tường tận. Trưng bày vẫn chưa kết thúc, mọi người không tò mò mặt chính diện là gì sao? Được cửu ca nhắc nhở mọi người mới phản ứng lại. Thầy Lưu kêu thất thanh, con phượng vàng kia, rõ ràng tấm vải cuộn hướng vào trong, con phượng ấy không thể nào vẫn giữ nguyên được hình dạng. Khán giả bừng tỉnh, lại nhìn vào tấm vải treo trên không, độ lớn của tấm vải đã giảm một nửa. Suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, dẫu cho hai bên cùng cuộn vào phía bên trong, con phượng ở giữa cũng không thể vẫn giữ nguyên mà không bị cuộn theo vào trong. Nói ra, nhìn kỹ lại, con phượng kia hình như nhỏ đi một vòng, tấm vải bị cuộn vào thay đổi phương hướng, mặt chính diện hiện ra trước mắt mọi người. Hoa, cả hiện trường lại đồng thanh kêu lên tiếng kêu kinh ngạc. Bởi lẽ mặt chính diện của hai vạt tấm vải rõ ràng đang thêu một con phượng vàng hoàn chỉnh. Cửu ca đợi mọi người yên tĩnh lại, nói, vẫn chưa phải là kết thúc, thứ trưng bày bây giờ chỉ là một nửa hoàn chỉnh của chiếc váy cưới. Chiếc váy cưới treo trên không trung bỗng dưng rơi từ trên cao xuống. Cả hiện trường lại kinh ngạc kêu lên, Hoa Vô Ý nắm chặt vào lan can, anh không nhìn chằm chằm vào chiếc váy cưới mà lại nhìn vào phần đang bay lượn trên không trung giữa khán đài. Đèn sân khấu thay đổi, trong bối cảnh trên tấm màn một cô gái lắc lư đi đến. Bầu trời bỗng dưng hạ xuống một bộ quần áo màu đỏ vàng. Cô gái ngẩng đầu, thân mình khoác bộ quần áo màu trắng trong. Cô duỗi tay để chiếc váy kia rơi trên người mình. Trên sân khấu, cũng giống như cô gái trong bối cảnh, một cô gái với mái tóc dài cài chiếc châm hình đuôi phượng vàng vươn tay uốn mình theo tiếng nhạc dưới bầu trời tràn ngập sắc hoa đỏ. Tựa như người trời khoác trên mình chiếc váy cưới rơi xuống ấy. Chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn cửu ca mặc bộ váy cưới màu đỏ kim, hơi thở của Hoa Vô Ý trở nên nặng nề. Lúc này vợ anh đẹp đến tưởng chừng như không phải người phàm. Cửu ca ngẩng đầu, dường như cô muốn nhìn xem người chồng mình đang ở đâu. Hoa Vô Ý nhìn thấy lúm đồng tiền bên má cửu ca hơi hiện lên. Liền nhìn thấy đèn sân khấu lại thay đổi, tám cô gái mặc trang phục cổ đại đi lên sân khấu. Cửu ca đi đến giữa bọn họ, cửu ca muốn làm gì? Trong tay mấy cô gái đó đang bưng cái gì? Hai cô gái đi lên phía trước, cô gái đứng giữa mở tấm vải đã cuộn lại kia ra. Tấm vải gần như trong suốt được mở ra liền có người hét lên. Là băng tằm minh lụa. Đúng thế, tấm vải đức tám cô gái mở ra này chính là vải thêu mà cửu ca dùng trong cuộc thi toàn quốc phòng thứ nhất và thứ hai. Váy cưới ắt có áo không tay mặc bên ngoài. Thế nhưng chiếc váy cưới này của tôi lại không có. Mà nó lại là một chiếc áo khoác. Cửu ca giang tay, để mấy cô gái khoác lên người cô tấm áo khoác được làm bằng băng tằm minh lụa, các cô gái tản đi. Ánh đèn sân khấu nhạt dần, nến đỏ rồng phượng được thắp lên. Cửu ca khẽ ngẩng đầu nhìn Hoa Vô Ý, mở rộng hai cánh tay. Váy cưới các đời chúng tôi có 4 lần biến hóa, đây là lần thứ 3. Cách chương.